Chương 1886, hơn ngàn mai kim tệ quần áo. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Lưu Phong bọn người bị kỵ sĩ dẫn tới hoàng cung đại sảnh cửa ra vào. Kỵ sĩ nhường bọn hắn trước chờ đợi, tự mình đi vào thông báo. Lưu Phong chớp con mắt màu đen quét mắt chung quanh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, một cái hoàng cung làm sao xây đến như thế phổ thông. Lịa thành hoàng cung nhìn không phải rất hào hoa, chủ yếu lấy cây cối cùng thạch đầu chiếm đa số. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái quái thạch đầu trang trí đặt ở cái nào đó địa phương, còn có các loại cao ngất cây cối. Bất quá cung điện như thế này nhìn xem cũng là vẫn được, chủ yếu là lấy lục sắc sinh thái làm chủ, Lưu Phong chỉ có thể nói như vậy. Đương nhiên, Lịa thành hoàng cung tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc bên trong xem như hào hoa. Toàn bộ Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc phòng ở cũng 10 điểm rách nát, nhìn qua liền cùng Trường An ngày mồng 1 tháng 5 ba thành ở giữa còn không có chỉnh đốn và cải cách thời điểm như lúc đồng dạng. Vũng bùn mặt đất, miếng đất phòng ở, còn có mọi người cao thấp không đều quần áo, cùng chật hẹp đạo đường. Lịa thành nhìn qua cũng cùng nông thôn không có gì khác biệt, căn bản không có mảy may vương đô bộ dạng. Lưu Phong bọn người một lần còn tưởng rằng đến nhầm, vốn cho rằng mặt khác một mảnh đại lục vương đô sẽ hơi tốt một chút, không nghĩ tới chung quy là hắn suy nghĩ nhiều. Rèn nỉ cu nở dê đi theo ngẩng đầu nhìn xem cái này quen thuộc cung điện, đeo màu đen kính sắt tròng con ngươi một mực chuyển động không ngừng. Nàng nhìn một hồi lâu mở miệng nói ra, cùng ta rời đi thời điểm như lúc, đều chưa tư nở dê thay đổi hết thể đều sẽ khá hơn. An Lị đưa tay đáp lên tinh linh công chúa trên bờ vai. Ta không có quan hệ, nơi này bộ dáng chính là ta khi còn bé trong trí nhớ bộ dáng. Hoàng cung đại sảnh ta chỉ ở lúc nhỏ tới qua, sau khi lớn lên cũng không có tới nữa. Jenny biểu thị không quan trọng lắc đầu. Vậy cái này phần ký ức liền xem như là ký ức vĩnh viễn bảo tồn lại đi, ngươi về sau có thể có mới ký ức. An Lị mỉm cười nói. Hồ Nhĩ Nương chỉ dĩ nhiên chính là Trường An thành bên kia ký ức, nói cách khác nhường tinh linh công chúa quên tự mình là một vị công chúa thân phận. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào Trường An thành, là một vị Trường An thành con dân. Vì Trường An thành kiến tạo tốt hơn tương lai mà làm chuẩn bị. Đó là dĩ nhiên, ta hiện tại thế nhưng là Trường An thành người, cũng không phải là cái gì Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc người, nếu là có thể, ta thật không muốn cái này một đôi nhọn lỗ thai. Jenny tốt tốt thì thầm. Kỳ thật thân là tinh linh không có gì không tốt, cái thế giới này chủng tộc rất đa dạng, bất luận là thú nhân cũng tốt, tinh linh cũng tốt, nhân ngư hoặc là người cũng tốt. Đều là độc nhất vô nhị. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn xem hoàng cung đỉnh, tiếp tục nói, trong lòng ngươi suy nghĩ gì làm cái gì với ngươi chủng tộc không quan hệ, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng vậy liền đi làm, không nhất định phải thoát khỏi ngươi lúc đầu chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc tồn tại cũng có ý nghĩa tồn tại của nó, nhóm chúng ta không thể phủ định nó, đều là độc nhất vô nhị tồn tại, không thể quên phải nhớ kỹ. Lưu Phong không đợi tinh linh công chúa nói chuyện liền tiếp tục nói. Jenny nghiêm túc nghe, một hồi lâu trọng trọng gật đầu nói, ta biết rõ bệ hạ. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, nói, ta ngay từ đầu cu nở dê không chính ưa thích là vị thú nhân, bởi vì thú nhân chính là bị người xem như nô lệ đồng dạng đến đối đãi, nhưng là từ khi gặp bệ hạ, ta cảm thấy ta là vị thú nhân không có gì không tốt. Hồ Nhĩ Nương có thể nói là có quyền lên tiếng nhất, trước đó là thú nhân công chúa, nhưng lại biến thành đảo vòng thú nhân. Không sai, thân là thú nhân không có gì không tốt. Đế Ti đưa thay sở sở tự mình sừng châu, Ngưu Giác Nương lúc ấy chính là thân là nô lệ bị Lưu Phong cứu vớt, trên người nô ấn ký cũng là Lưu Phong hỗ trợ xóa đi. Tại Trường An Thành ở thời gian lâu dài, nàng nhóm chậm rãi tiếp nhận thân phận của mình. Cũng cảm thấy tự mình không còn kém một bậc, ngược lại là cùng tất cả mọi người đồng dạng bình đẳng. Hệ lý giả đem ngân bạch sắc tóc vén lên tại nhọn lỗ thai đằng sau, nhẹ nói, thân là tinh linh ngươi cu nở dê cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nàng trước đó thế nhưng là tiền thưởng thợ săn đuổi bắt đối tượng, mỗi ngày cũng sống ở đảo vong bên trong. Từng có lúc, nàng cu nở dê chán ghét tự mình một đầu ngân bạch sắc tóc dài. Mặc dù cái này đỉnh mái tóc dài màu trắng 10 điểm mỹ lệ, nhưng lại vì nàng mang đến không ít phiền não. Bất quá bây giờ không đồng dạng, không chỉ có phiền não không có, mà lại hiện tại mái tóc dài màu trắng, vì nàng mang đến không ít người hâm mộ ánh mắt. Ta minh bạch, thân là tinh linh ta QNZ rất kiêu ngạo, dù sao ta là độc nhất vô nhị ta, là người khác không thể thay thế. Jenny trọng trọng gật đầu. Ngươi chính là độc nhất vô nhị ngươi, người khác không thể thay thế, một người ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình, nếu như ngay cả chính ngươi cũng không chính khẳng định, cái kia còn trông cậy vào người khác khẳng định ngươi sao? Lưu Phong nói khẽ. Vâng, bệ hạ tạ ơn ngài, ngài luôn có thể tại ta mê mang nhất bất lực thời điểm vì ta mang đến hy vọng. Không rèn nì kích động nháy mắt, về sau có cái gì không hiểu, hay là nghi ngờ đều có thể đến hỏi ta. Ta rất tình nguyện lắng nghe ý nghĩ của các ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Các thiếu nữ tất cả đều nặng nề gật đầu, chăm miệng một lời nói, vâng, bệ hạ. Lạt Sẩn tinh linh đế quốc kỵ sĩ cất bước đi ra hoàng cung đại sảnh, cung kính nói, bệ hạ, ngài mời tới bên này, nhóm chúng ta bệ hạ đã ở bên trong chờ ngài. Lưu Phong nhẹ nhàng gật đầu đi theo kỵ sĩ đằng sau, bị mang theo đi vào hoàng cung. Hồ Nhĩ Nương, Miêu Nhĩ Nương các loại các thiếu nữ cu nở dê xít sao cùng tại đằng sau, đặc biệt là Mỹ Dạ, còn có Đồng Nhã, ạ về gì bọn người nhìn tương đối nghiêm túc. Trên người các nàng vũ khí bất cứ lúc nào cũng tại chuẩn bị, để phòng phát sinh cái gì đột phát sự kiện. Đạp đạp đạp Lưu Phong cất bước đi tới hoàng cung trong đại sảnh, thấy được tinh linh quốc vương, hai tay của hắn thở dài, có chút gật đầu nói, lần đầu gặp mặt ta. Lộ rèn các hạ. Lộ rèn quốc vương nhìn thấy động tác của đối phương có chu tờ ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, khó nói đây chính là đến từ Hán Vương Triều lễ nghi. Hắn không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, cu nở dê đi theo Lưu Phong động tác, hai tay thở dài mở miệng nói, lần đầu gặp mặt, Lưu Phong các hạ. Tinh linh quốc vương ngẩng đầu về sau, liền nghiêm túc đánh giá bọn hắn, phát hiện đối phương quần áo, khí chất cũng 10 điểm không tệ. Đặc biệt là Hán Vương Triều quốc vương mặc quốc phục thật là quá mức hoa lệ, xem ra giống như là làm bằng vàng dòng đồng dạng. Hán lại cúi đầu chính nhìn xem mặc, cảm giác tự mình mặc liền cùng khăn lau, mà đối phương quần áo mới thật sự là quốc phục. Hán một thời gian có chu tờ xấu hổ, không biết rõ nên nói cái gì, đối phương quần áo cùng y phục của mình quả thực là cách biệt một trời. Trong lòng nghĩ đến đối phương quần áo khẳng định vô cùng đắt đỏ. Chính hắn bộ quần áo này đều muốn 2-300 mai kim tệ, kia đối phương quần áo khẳng định phải lên ngang ở viên kim tệ đi. Không, hẳn là hơn vạn mai, nếu là có một cái dạng này quốc phục đặt ở trước mặt hắn, hắn cu nở dê nguyện ý dùng tiền mua đi mặc. Thật sự là tự mình cùng đối phương quần áo so sánh thật là quá mất mặt, nhìn qua tựa như là quốc vương cùng thần tử, mà mình là thần đối phương là vương. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.